Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311. Vẫn là trực tiếp giết chết tương đối dễ dàng hay? Tô Trạch: Thả ta, chỉ cần ngươi thả ta, ta liền có thể cam đoan ta thần tộc thần linh lão tổ cùng 13 vị thiên vương cường giả sẽ không đối phó ngươi, chỉ khi nào ta xảy ra sự tình, Hải Lam Tinh tất nhiên sinh linh đồ thán. Ta hồn bài lưu tại trong tộc trấn hồn điện, một khi ta xảy ra sự tình, hồn bài vỡ vụn, trong tộc chấp sự đường lập tức sẽ làm ra một loạt an bài. Chỉ sợ sau một khắc, liền sẽ có nhập đạo thiên vương cảnh cường giả đến Hải Lam Tinh xem xét tình huống. Huyết Vô Cừu gặp Tô Trạch không nói lời nào, coi là dọa sợ Tô Trạch, cười lạnh liên tục, nói: Tô Trạch, ngươi chống đỡ được nhập đạo cảnh cường giả a? Tô Trạch ngẩn người, hắn nghiêm túc suy tính một cái vấn đề này. Nhập đạo cảnh, lại được xưng làm thiên vương cảnh. Cảnh giới này, dùng võ nhập đạo, đã được cho cao võ, thực lực cực kỳ cường đại. Bất quá đối với tự mình, đại khái còn kém một chút. Hắn trầm ngâm một lát, nghiêm túc hỏi: Nếu như ta chém chết ngươi, các ngươi trong tộc sẽ một hơi 13 vị nhập đạo cảnh cường giả cùng vị kia thần linh lão tổ toàn bộ giết vào Hải Lam Tinh sao? Ha ha, Huyết Vô Cừu coi nhẹ cười một tiếng, chỉ là thổ dân tinh cầu, đáng giá tộc ta cường giả dốc toàn bộ lực lượng, đáng giá tộc ta lão tổ theo cửu trọng thiên trở về. Hô, Tô Trạch thở một hơi thật dài, cười nói: Vậy là tốt rồi, nếu là ngươi tộc thần linh lão tổ không đến, 13 vị nhập đạo cảnh cao thủ không đủ tề xuất động, vẻn vẹn đến cái 3, 5, 6, 7 vị, ta có lẽ còn là có thể đánh chết bọn hắn. Đương nhiên, 13 vị tề xuất, ta nếu là bạo lá gan, hẳn là cũng có thể đánh chết 7, 8 cái. Dù sao, Tô Trạch mạch suy nghĩ rất rõ ràng, cười nói: Nhập đạo cảnh cường giả chạy cũng không chậm, ta đánh chết 7, 8 cái về sau, còn lại sợ là đã sớm chạy vô ảnh vô tung. Nói tóm lại, chỉ cần ngươi tộc thần linh lão tổ không đến, tất cả đều dễ nói chuyện. Huyết Vô Cừu sững sờ, hắn nhìn xem Tô Trạch nghiêm túc khuôn mặt, con người kịch liệt co vào, sợ hãi trong lòng đúng là không thể ức chế khuếch tán ra. Hắn thất thanh nói: Không có khả năng, đây không có khả năng. Ta điều tra qua ngươi, ngươi gọi Tô Trạch, năm nay tia tuổi, cho dù là đánh trong bụng mẹ tu hành, cũng không có khả năng có loại này thành tựu. Dù là ngươi là thần linh chuyển thế, chí cường giả đầu thai, cũng không thể tại 18 năm bên trong làm được những thứ này. Ba tương đương, Tô Trạch một bàn tay quăng tới, cười lạnh nói: Chó đồng dạng đồ vật, la to, bước bước lải nhải có ý tứ sao? Nếu không phải lão tử còn muốn thử một lần mãn thanh thập đại cực hình, hiện tại liền đi bố trí trận pháp, sau đó đánh chết ngươi, ôm cây đợi thỏ, chờ ngươi kia cẩu thí thần tộc huyết tộc cao thủ tự chui đầu vào lưới. Tô Trạch kích động, nhập đạo thiên vương cảnh cường giả, đánh chết một vị thánh cấp, đều có thể đạt được 1 ức điểm cường hóa điểm. Cái này nếu là đánh chết một tôn nhập đạo thiên vương cảnh cường giả, đó chính là 10 ức điểm, vẻn vẹn một vị, liền có thể dùng để tăng lên của mình kiếm pháp thần thông. Giết 10 vị, cũng đầy đủ tự mình tăng lên tới phản hư cảnh. Tu tiên giả tu luyện, luyện khí, kim đan, nguyên anh, hóa thân, phản hư, hợp đạo cảnh đại viên mãn, liền có thể dẫn động thiên kiếp, chỉ cần vượt qua thiên kiếp, liền vì thiên tiên, mà lại, loại này đại gia tộc đại thế lực, chỉ sợ tồn kho bảo tàng, chân tàng tài nguyên rất nhiều, có lẽ cướp sạch bọn hắn. Ta một hơi có thể đem kiếm pháp của ta, nhục thân, thần thông các loại thủ đoạn toàn bộ tăng lên. Tô Trạch con mắt càng ngày càng sáng, đương nhiên, không thể nói cướp sạch hai chữ này thật khó nghe. Dù sao mình là một cái nóng ái hòa bình người, đối phó thần tộc cũng là vì bảo hộ Hải Lam Tinh. Kim Trung Kiệt chết lặng, trong đầu hắn điên cuồng chuyển động ý niệm, tính toán Tô Trạch vừa mới lời nói bên trong lộ ra ngoài cảnh giới cùng thực lực. Có thể nhìn không thấu, cũng sờ không hiểu, có thể đánh chết 7-8-9 vị nhập đạo thiên vương cảnh cường giả. Vì sao kêu nhập đạo thiên vương cảnh? Chưa thấy qua a, cảnh giới này cường giả, nghe tựa hồ rất nghiêu bức, rất cường đại, có thể Tô Trạch tùy tiện đánh chết, có vẻ như lại không tính là gì. Vừa vặn, hắn tiếp điện thoại, nói, Tô tiên sinh, ta còn có chút sự tình phải xử lý, liền không bồi ngươi. Ngươi, Tô Trạch cười nói, ngươi công vụ bề bộn, cũng đừng chậm trễ. Đúng, Cơ Bần còn chưa có trở lại. A, Cơ Bần đến rồi. Tô Trạch thần niệm đã phát hiện Cơ Bần, hắn nhanh như điện chớp bay trở về Đại Đông Sơn, cấp tốc đi vào tầng hầm, nhìn quanh hai bên. Kiến giải tầng hầm giam giữ Huyết Vô Cừu trước gian phòng chỉ có Tô Trạch một người. Lúc này mới thần thần bí bí, theo không gian chữ vật lấy ra một cái chừng cao nửa thước hắc sắc túi nhựa. Hắn lặng lẽ cười một tiếng, nói, Tô tiên sinh, đạo cụ tới. Tô Trạch im lặng, nhìn thoáng qua hắc sắc túi nhựa, mắng, để ngươi làm điểm hình pháp đạo cụ mà thôi. Quân bộ bên này cầm là được, ngươi thế mà đi lâu như vậy, mà lại, chị thần bí như vậy làm gì? Cơ Bần đưa tay, theo hắc sắc túi nhựa lấy ra mấy cây ngọn nến, cả kinh nói, quân bộ, bây giờ đã mục nát đến loại trình độ này. Khó nói những này sĩ binh, cũng ưa thích cái này luận điệu. Ngọn nến, Tô Trạch trừng mắt, khó nói mãn thanh thập đại cực hình bên trong còn có một loại nhỏ nến cực hình sao? Có thể, nhỏ nến, đối loại này cường giả không có bất cứ tác dụng gì à? Sau đó, hắn nhìn thấy Cơ Bần đem ngọn nến để ở một bên, lại lấy ra một bó đẹp đẽ, dây thừng, Tô tiên sinh, đây là miệng bỏ vào. Hắn lại đưa qua một cái kỳ quái miệng bỏ vào. Tô Trạch nhớ kỹ, cái đồ chơi này tên đầy đủ gọi là nam nữ dùng kích tình miệng bóng miệng gông miệng bỏ vào XXXXXX. Loại hình, ngoặc kép, sau đó, Cơ Bần khả năng ghét bỏ từng kiện ra bên ngoài cầm. Quá phiền toái, hắn bắt lấy hắc sắc túi nhựa dưới đáy, trực tiếp hướng ra khẽ đảo. Các loại đạo cụ, rực rỡ muôn màu, cái gì đuôi cáo, 80cm hình thù kỳ quái đồ vật vân vân. Hắn mặt mũi tràn đầy lặng lẽ cười, chỉ vào trong đó mấy món đồ vật nói, ta đi một chuyến Linh Châu Thành, cửa tiệm kia lão bản nương rất nhiệt tình, còn muốn mời ta tự mình thể nghiệm một cái, bất quá cân nhắc đến Tô tiên sinh bên này khả năng tương đối gấp, ta liền uyển chuyển đẩy lên muộn. Tô Trạch, ngoặc kép, hắn đỡ cái trán, lại có loại chóng mặt cảm giác, hữu ý vô lực khoát tay áo. Tô Trạch nói, được rồi, những này đồ vật ngươi thu lại, đi tìm vị kia lão bản nương thể nghiệm đi. Thế nhưng là Tô tiên sinh, Cơ Bần còn muốn nói điều gì? Tô Trạch lại là trừng mắt, mắng, cút, ngoạn tao, ta cái này tiểu tâm can, thật mẹ nó muốn tức chết người nha. Được rồi, vẫn là trực tiếp giết chết cái này Huyết Vô Cừu tương đối dễ dàng. PS, cảm tạ sao sao đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ ta muốn nổ rớt tất cả trường học đại lão 300 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ ta yêu đảm nhiệm Á Ninh đại lão 588 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ dục VSD quá lão 100 VP điểm khen thưởng. Người tại gia tộc, ngày mai nãy nãy ta đi đằng đẵng một năm, trở về viếng mồ mả. Ngày kia về nhà, điện thoại gõ chữ quá chậm. Bất quá hôm nay hẳn là còn có thể cả một chương ra.